High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, gấp trăm lần trọng lực quyền. Bàn về hình thể, Celan kia tinh tế thân thể tại cự nhân Gandoma trước mặt giống như là mấy tuổi tiểu hài tử một dạng. Hai người kia một lớn một nhỏ hoàn toàn không thành tỷ lệ quả đấm trên không trung đụng vào nhau. Oanh! Kịch liệt khí bạo tiếng. Hai người chân dưới đại địa trực tiếp sụp đổ. Gandoma đông đông đông lui về phía sau mấy bước. Mà Suelan chính là trên mặt đất trên lôi ra mấy chục thước vết chảy mới dừng lại. Cánh tay hơi có chút phát run. Suelan không khỏi trong tâm khiếp sợ. Cái này đại khối đầu thật là lớn khí lực. Bất quá, thiếu nữ cũng không có sợ hãi chút nào. Chân tiếp theo dẫm. Thân thể nếu như cùng như đạn pháo hướng cự nhân bắn tới. Lực lượng cùng hình thể là Gandoma ưu thế. Bất quá ngược lại so với sự linh hoạt hắn liền so Suelan kém nhiều. Gandoma huy động lên một cái cự quyền mong muốn Suelan ngăn trở. Nhưng là thiếu nữ lại đột nhiên biến đổi động tác. Một tay chống đỡ mà sau đó một chân đá vào cự nhân bụng. Giống vậy làm là chiến xa. Suelan lực lượng cũng cực kỳ lớn. Lực lượng khổng lồ thậm chí xuyên thấu qua Gandoma thân thể tại sau lưng đưa tới mạnh mẽ khí chấn. Động, nếu như là người bình thường gặp như vậy công kích sợ rằng sở hữu nội tạng đều đã bị chấn động. Thành tương hồ, nhưng Gandoma chỉ là hơi hơi nhíu mày. Không có bị thương chút nào bộ dáng. Không đợi đối phương phản kích. Celan có bao nhiêu sau lật nhanh chóng cùng Gandoma kéo dài khoảng cách. To đại thể hình. Lực lượng kinh khủng, cùng với biến thái giống như phòng ngự, nhìn kỹ lấy đối diện Gandoma, Celan cũng không khỏi mặt đầy khó coi thần sắc. Cái quái vật này, ngoặc kép, oanh, rầm rầm, trong bầu trời, từng viên to lớn hỏa cầu thỉnh thoảng xẹt qua thiên tích, sau đó nổ rơi vào phương xa đại địa trên. Hey, rốt cuộc bắt một tia cơ hội, Isabella bắn dọi tiến lên. Sau đó một quyền đánh vào Ladora biến thành cự long trên người. Long tộc nắm giữ lấy sở hữu trong chủng tộc cường đại nhất nhục thân. Ladora biến thành cự long hiển nhiên cũng thừa kế cái này một đặc tính. Isabella chỉ cảm giác mình giống như đánh vào sắt thép trên một dạng. Toàn bộ quả đấm đều nóng bỏng giống như đau đớn. Giống, a, gào thét một tiếng. Ladora biến thành cự long một bàn tay vỗ vào Isabella trên người. Mà Isabella cũng kêu thảm thiết lấy rơi đập tại đại địa trên. Bất quá, khóe miệng tràn máu thiếu nữ cũng không có nhận thua. Ngược lại lập tức lại bắn dọi đi lên cùng cự long chiến tại một cái mà. Cùng lúc đó, dị không gian bên ngoài. Thật là đặc sắc thêm chiến đấu kịch liệt đây. Azazo tổng đốc, không biết ngươi đối. Đúng. Chàng này trận đấu thấy thế nào? Syraok hai vị chiến xa đều phi thường không tệ a, lực lượng cũng tốt hình thể cũng tốt. Đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Xác thực như thế a. Chung quy cảm giác Ladora tuyển thủ cùng Gandoma tuyển thủ quá khi dễ người. Gặp phải địch nhân như vậy Lan Tuyết tuyển thủ cùng Isabella tuyển thủ cũng thật là bất hạnh a. Chậc chậc, mỹ nữ đại chiến dã thú. Đây cũng là không tệ nội dung cốt truyện. Phía dưới rất nhiều gia hỏa đều đã hưng phấn tại gào gào kêu loạn. Khục khục, Azazo tổng đốc, Ladora tuyển thủ cùng Gandoma tuyển thủ đều là ác ma không phải là cái gì dã thú. Hơn nữa hiện tại nhưng là chính quy trận đấu. Không nên nói nhiều chút dậy hư tiểu bằng hữu đề tài. Nha nha, đùa giỡn một chút mà thôi. Mặc dù bây giờ tình thế đối. Đúng. Kia hai cái tiểu nha đầu phi thường bất lợi. Bất quá chung quy cảm giác các nàng sẽ không dễ dàng như vậy liền thua mất đây. Lẽ nào Azazo, tổng đốc cho là Suelan tuyển thủ cùng Isabella tuyển thủ cũng có chiến thắng khả năng. Không tới một khắc cuối cùng vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ kết quả. Đây cũng là rating game thú vị một trong những địa phương A, hơn nữa. Các nàng nhưng là Kaguya Tenla thân thích. Tiểu tử kia không phải là bị xưng là Phoenix ra kỳ tích sao? Thường thường làm nhiều chút người khác cảm thấy không thể nào sự tình. Làm vì hắn thân thích. Ta cho là kia hai thiếu nữ cũng nắm giữ đưa tới tương tự kỳ tích khả năng. Ồ nha, cái này thật đúng là tương đối cao đánh giá đây. Vậy thì để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Dị không gian bên trong Xuê Lan cùng Isabella cũng không thể nghe được Azazo đối với các nàng ôm. Mong đợi, là đối phó trước mắt địch nhân các nàng giờ phút này đã đem hết toàn lực. Chiến xa thuộc tính là cao công kích và cao phòng ngự. Nhưng mà vô luận là công kích vẫn là phòng ngự. Các nàng địch nhân đều nghiền ép các nàng. Phù đứng ở không trung. Isabella không ngừng thở dốc lấy. Đã không nhớ mình bị cự long rơi đập bao nhiêu lần. Thiếu nữ nhìn qua vô cùng chật vật. Thậm chí một cái vết máu thuận theo nàng trán xẹt qua cả khuôn mặt gò má. Quả đấm nắm chặt, mặc dù trong tâm phi thường không cam lòng. Nhưng Isabella rõ ràng, chỉ dựa vào chính nàng lực lượng nàng cũng không phải trước mắt địch nhân đối thủ. Rõ ràng đều đã bỏ ra nhiều như vậy mồ hôi cùng cố gắng. Nhưng lại vẫn chỉ có này một ít trình độ à. Mặc dù trong tâm thấp, nhưng Isabella cũng giống vậy nắm giữ lấy kiên cường ý chí. Rất nhanh lại điều chỉnh xong. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Nàng cũng tuyệt không buông tha. Mặc dù chính nàng lực lượng không cách nào chống lại trước mắt địch nhân. Nhưng là, nàng còn có Tenla đại nhân ban cho nàng lực lượng. Ha, ma lực dũng động. Isabella lần nữa hướng cự thú phóng tới, đồng thời phát động Tenla đại nhân ban cho nàng thần khí năng lực. Variant Detonation, có thể nhượng ký chủ tại công kích đồng thời đưa tới bạo tác. Từ đó gấp mấy lần mấy chục lần mà tăng lên uy lực công kích. Hống hống hống, theo lấy một tiếng ầm vang nổ vang, cự long trong miệng phát ra thống khổ hí. Isabella một kích này đối với hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Trong mắt Duệ mang chợt lóe, Isabella cũng không khỏi trong tâm phấn chấn. Chỉ cần có Tenla đại nhân ban cho lực lượng, nói không chừng có thể làm. Ồ ồ ồ ồ nha. Dị không gian bên ngoài hội trường trên, các khán giả bộc phát ra to lớn hoan hô. Mà khách quý bữa tiệc trên Azazo khóe miệng cũng nâng lên một tia độ cong. Nhìn a. Phản kích bắt đầu, oanh, rầm rầm rầm, đại địa trên, Xê Lan cùng Gandoma chiến đấu cũng ở đây kéo dài lấy. Nếu như hoang cổ hung thú một dạng, Gandoma không ngừng truy kích lấy Xê Lan. Quả đấm to mỗi một lần rơi xuống cũng sẽ ở mặt đất trên nổ ra một cái to lớn hố. Xê Lan hiếm thấy không có sử dụng chính mình thiện trường lực lượng cùng đối phương chém giết. Mà là bằng vào lấy thân thể mềm dẻo linh hoạt không ngừng né tránh. Đùa, cái này đại khối đầu lực lượng hãy cùng quái vật. Nếu như mỗi lần đều cùng đối phương liều mạng nói sợ rằng nàng đã sớm đã phế. Bất quá, bằng vào tránh nhượng thì không cách nào đánh bại đối thủ. Mặc dù chậm như vậy chậm hao hết đối phương lực lượng cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng là Isabella bên kia có thể các loại. Chờ. Không chính mình bao lâu, tự nhiên cũng chú ý tới Isabella đã sử dụng Tenla đại nhân ban cho nàng thần khí. Bất quá ngay cả như vậy Isabella cũng chỉ là miễn cưỡng cùng đối thủ ngang hàng mà thôi. Theo lấy thời gian đưa đẩy sợ rằng phải không nhiều lâu nàng lại sẽ lâm vào trong khốn cảnh. Mà ở trước đó, chính mình phải đả đảo trước mắt đối thủ đi trước tiếp viện. Hơi hơi thở pháo. Xê Lan trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ kiên định, hai quả đấm nắm chặt, sau đó dọn xong chiến đấu dáng vẻ, người không nữa tránh sao? Nhìn xem Xê Lan bộ dáng, Gandoma oang oang mà hỏi, a, ta sẽ không lại tránh, tới đi, vẻ mặt lãnh khốc, Xê Lan trở về nói, hắc hắc, như vậy tốt nhất, nhếch mép, Gandoma lộ ra kia to lớn tiết răng trắng. Mặc dù đối phương trốn đi trốn tới hắn cũng không có ý kiến gì. Nhưng quả nhiên vẫn là cứng như vậy đụng ngạnh chiến đấu mới là hắn nhất ưa thích a. Cũng không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý thức. Gandoma coi như một đài thịt người xe tăng giống như đông đông đông mà liền hướng Xê Lan phóng tới. Sau đó, tại vô số người xem tiếng kinh hô dưới, Xê Lan cùng Gandoma liều mạng lên sao băng quyền. Oanh, rầm rầm. Dầm dầm dầm, đại địa không ngừng băng liệt. Đối mặt cự nhân công kích, Xê Lan mỗi một quyền đều cứng đối cứng chính diện tiếp dưới. nhượng người khó mà tưởng tượng cô ấy là chỉ thon nhỏ quả đấm trong rốt cuộc ẩn tàng lấy bực nào. Lực lượng khổng lồ, lại có thể đối kháng như vậy vật khổng lồ. Một quyền, hai quyền, ba quyền, chấm ngoặc kép, bạc răng chặt răng, mặt lộ điên cuồng. Song phương mỗi đụng một quyền Xuê Lan thì sẽ tại trong tâm thầm đếm một tiếng. Hai người lực lượng đều khổng lồ biết bao. Mỗi một quyền cũng có thể đem xe hơi đập thành sắt vụn. Đem đá lớn đánh thành phấn vụn. Mà không cần nhiều lúc. Xuê Lan đã cùng Gandoma ước chừng liều mạng đụng 100 quyền. A, rốt cuộc không thể kiên trì được nữa. Xuê Lan kêu thảm một tiếng, cả người đều bay rớt ra ngoài. Sau đó vừa tàn nhẫn mà nện ở trên đất. Với ngươi chiến đấu rất thú vị. Nhưng ngươi cũng không phải ta đối thủ. Dừng lại công kích. Gandoma oang oang mà nói. Ha, ha, chấm ngoặc kép. Cái này chưa chắc đã nói được a. Đại khối đầu. Khó khăn bò người lên. Xuê Lan hai tay không dừng được run rẩy. Nhưng trên mặt chính là lộ ra được như ý giống như nụ cười. Cau mày một cái. Gandoma hiển nhiên không phải kia loại giỏi về suy nghĩ loại hình. Bất quá nghĩ không minh bạch hắn cũng lười suy nghĩ. Dĩ nhiên đối phương còn không buông tha vậy hắn liền tiếp tục chiến đấu đi. Bất quá, mới vừa đi ra từng bước. Gandoma lại mãnh liệt nhiên đánh té xuống đất. Hơn nữa thân thể không ngừng trầm xuống. Phảng phất toàn bộ mặt đất đều không thể chịu đựng hắn trọng lượng. Thân thể khỏe mạnh nặng. Muốn gượng người dậy, nhưng là lại lần nữa nằm úp sấp ngã xuống đi. Gandoma lộ ra thần sắc thống khổ. Người trong ta gấp trăm lần trọng lực quyền. Hiện tại thân thể thừa nhận trọng lực là bình thường gấp trăm lần. Đi tới Gandoma trước người. Xuê Lan nói, trọng lực, thần khí, chấm ngoặc kép, nói chuyện đều đã có nhiều chút chật vật. Gandoma trong mắt miệng mũi đều bắt đầu rỉ ra tí tí máu tươi. Không sai, đây là Tenla đại nhân ban cho ta thần khí vô hạn trọng lực. Cùng ngươi đồng bạn thần khí có chút tương tự. Bất quá không có cái kia sao nhiều giới hạn. Buông tha dãy rùa a, người đã thua. Tenla ban cho Xuê Lan thần khí có thể nhượng nàng tự do chi phối chính mình chung quanh trọng lực. Bất quá nàng mới vừa đạt được thần khí cũng không có cái gì thời gian khai phát. Tối đa cũng chỉ có thể đem chung quanh trọng lực gia tăng gấp mấy lần tả hữu. Mặc dù đối với một dạng địch nhân cũng có chút tác dụng. Nhưng nếu là đụng trên lực lượng cùng nhục thân cường đại đối thủ này một ít trình độ trọng lực cơ. Hồ liền không có hiệu quả. Cũng tỉ như lần này đối thủ. Nghĩ tới đây dạng tình trạng. Cho nên Xuê Lan lại suy nghĩ lấy nàng là không phải có thể đem sở hữu đối. Đúng. Trọng lực thao túng tập trung vào một nơi. Như vậy thì có thể trình độ lớn nhất mà phát huy thần khí năng lực. Mà vận ứng mà sống chính là chiêu này gấp trăm lần trọng lực quyền. Thông qua cùng đối thủ liên tục đập. Mỗi đập một lần liền có thể gia tăng đối phương gấp đôi trọng lực. Đương đập xong 100 quyền sau đó. Liền có thể ước chừng gia tăng gấp trăm lần trọng lực. Bất quá bởi vì còn chưa không phải rất hoàn thiện. Cần thiết đến nỗi ngay cả tiếp theo cùng đối thủ đập va chạm 100 lần mới được. Nếu là trên nửa đường đoạn trước chồng trọng lực cũng sẽ tiêu tan. Từ đó thất bại trong gang tấc. Mặc dù không phải là cái gì cấm thủ. Nhưng cũng không khỏi không nói đây là một phi thường lợi hại chiêu thuật. Xuê Lan có tuyệt đối tự tin. Chỉ cần cho nàng đủ thời gian nàng nhất định có thể thay đổi hữu nghị mất những thứ này thiếu sót. Hơn nữa, sau đó nói không chừng còn có thể khai phát xuất thiên lần trọng lực quyền thậm chí là vạn. Lần trọng lực quyền, chiến đấu, ta còn có thể chiến đấu. Chấm ngoặc kép, miệng mũi chảy máu. Gandoma không ngừng dãy giụa lo nghĩ phải đứng lên lần nữa. Nhưng lại một lần mà nằm úp sấp ngã xuống đi. Người bình thường cũng liền có thể chịu đựng 4 đến 5 lần trọng lực. Nhưng là gấp trăm lần trọng lực cho dù đối. Đúng, Gandoma mạnh như vậy đại ác ma mà nói cũng là cực kỳ nặng nề gánh nặng. Hắn có thể dơ lên bản thân gấp trăm lần trở lên vật nặng. Nhưng là hắn lại không thể chịu đựng bản thân gấp trăm lần trọng lực. Trọng lực nhưng là tác dụng với thân thể mỗi một tế bào. một ít yếu ớt mạch máu cùng tế bào tại nặng như vậy áp dưới không ngừng xé nát tan vỡ. Thử mấy lần cũng không cách nào đứng lên lần nữa. Gandoma cuối cùng nằm úp sấp rơi vào trên đất đã hôn mê. Lần nữa, đại nghịch truyền. Syraok điện hạ chiến xa một tên. Thối lui. Không trung vang lên người chủ trì kia kích động thanh âm. Đồng thời ánh sáng lóe lên. Gandoma cũng bị truyền tống ra dị không gian. Quả đấm nắm chặt. Xê Lan cũng không khỏi trong tâm phấn chấn. Cái này là Tenla đại nhân ban cho nàng lực lượng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.